Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 268, Thánh Quang Cuồng Lang. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy. Tô Nhiên thừa dịp này thời cơ tra nhìn một chút quang sói thuộc tính, hảo đang đối chiến thời điểm có chỗ ứng đối. Thánh Quang Cuồng Lang Hoàng Kim BOSSLV 40 khí huyết, 31.006.500 công kích, 340. 350 phòng ngự, 200 nhanh nhẹn, 7 chủ động kỹ năng, thánh quang đạn ngưng tụ năng lượng, phun ra một khỏa quang đạn, công kích 30. Dã thú bản năng sử dụng công kích 20, bạo kích 2, nhanh nhẹn 1, phòng ngự 20. Thời gian duy trì 3 phút đồng hồ, bị động kỹ năng, thánh quang chế tài nhằm vào hắc ám sinh vật, công kích 40. Độc tố hấp thu miễn dịch độc hệ công kích, hấp thu độc tố khôi phục lượng máu. Khôi phục lượng máu giá trị xem độc tố mạnh yếu mà định ra. Chú thích: Trầm Luân Thần Điện hộ vệ trung thành, một cái được ban tặng thánh quang tắm rửa cuồng lang. Năm đó bị Tu La Vương trọng thương, đến nay chưa lành. Trầm Luân Thần Điện, này bị vùi lấp công trình kiến trúc dĩ nhiên là một tòa trong truyền thuyết thần tộc cung điện. Tà xiết cái dựa vào, liền chó giữ nhà đều là 40 cấp hoàng kim boss, ai có thể chọc được. Chớ nói chi là chỉ có 27 cấp chính mình rồi. Hô khá tốt, hệ thống không có tuyệt tình như vậy, cho này boss làm cái trọng thương hiệu quả, 3.100 lượng máu còn có thể thử một chút. Huyễn ma thạch kiếm, xoát, lơ lửng. Tô Nhiên đem huyễn ma áo đen chuyển hóa thành huyễn ma thạch kiếm, nhanh nắm trong tay, an tâm rất nhiều. Hắn lúc này hỏa hệ ma công đi qua thạch kiếm tăng thêm, đã đạt đến kinh khủng 460. Bạo kích một chút, không cho này thánh quang cuồng lang dục tiên dục tử cũng không được. Nguyên lai là tiểu khô lâu, giả thần giả quỷ. Thánh quang cuồng lang một cái nhảy lùi lại, đã hiện lên hắc ám cốt gấu tấn công, đột nhiên phát hiện phía trên áo đen người biến thành một tay cầm thạch kiếm tiểu khô lâu, không khỏi suy. Cười một tiếng, này hắc ám sinh vật đối với nó mà nói, không đáng để lo. Giống, hắc ám cốt gấu thừa dịp này đầu cuồng lang boss phân thần không đương, đại lực nhào tới, đem này đầu cuồng lang cho một mực địa áp ngã xuống đất. Cơ hội tốt, Tô Nhiên hai mắt tỏa sáng, trong tay hắn hóa vàng mã trong chớp mắt vung ra, đánh thẳng này bị khống chế ở thánh quang cuồng lang. Bành, 520, may mắn bạo kích xinh đẹp. Bạo kích, này 40 cấp hoàng kim boss phòng ngự độ cao 200, cũng bị chính mình cho sinh sôi đánh ra 500 hơn tổn thương, sao một cái thoải mái chữ rất cao minh. Thánh quang cuồng lang bị hắc ám cốt gấu áp dưới thân thể, vô pháp tránh né, sinh sôi chịu tiểu khô lâu một chiêu hỏa cầu công kích, rõ ràng phát hiện chiêu này không tầm thường, công kích lại đập chết nó 1/6 lượng máu. Này vẫn còn được, chết tiệt hắc ám sinh vật, cốt ngay. Thánh quang cuồng lang trong chớp mắt thật sự nổi giận, nó hiện tại đã hiểu, lơ lửng kia tiểu khô lâu tuy thân là cấp thấp tử linh, nhưng kỳ thật lực không thể khinh thường. Thật sự nếu không chăm chú đối đãi, như vậy, nghênh tiếp tử vong khả năng chính là mình. Kết quả là, này quang sói boss trực tiếp nổi cơn điên, hai mắt rướm máu, răng nhọn mở lớn, cắn xé ở hắc ám cốt gấu xương cổ, mãnh lực hất lên, lực đạo xa xa không bằng cuồng lang, hắc ám cốt gấu bị trong chớp mắt ném rời đi, rơi đập trên mặt đất. Cuồng lang trở mình lên, cũng không để ý có trên người kia lộn xộn bộ lông, ra sức chạy trốn, đột nhiên hướng phía trên tiểu khô lâu nhào tới, hận không thể cầm này uy hiếp được nó sinh mệnh hắc ám sinh vật cho nhào rơi trên mặt đất, đem khung xương bắn cho thành bã vụn. Góc truyện audio.com. Đáng tiếc Tô Nhiên cũng sẽ không làm thỏa mãn nó ý, đang tại nhai lấy nhất trượng thanh, hắn nhìn thấy này cuồng lang lại đồ tự nhảy lên, hướng phía chính mình một phương hướng công tới. Tô Nhiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, vung tay lên, cháy bùng hóa vàng mã không lưu tình chút nào địa nghênh đón, thẳng đến này đầu khí thế hung hung thánh quang cuồng lang. Bành, 520, may mắn bạo kích trên không trung không chỗ mượn lực, thánh quang cuồng lang trốn tránh không phải, chỉ có thể lần nữa đã chúng Tô Nhiên hóa vàng mã công kích, khiến thế công của nó biến mất rớt xuống trên mặt đất. Quá tuyệt vời, lại thấy bạo kích, liên tục hai lần công kích trực tiếp tiêu diệt này đầu cuồng lang 1000, điểm HP. 27 cấp chính mình có thể làm được một bước này, nói ra vẫn không thể chấn kinh sở hữu người chơi cái cằm. May mắn 13 quả thực kinh khủng. Tô Nhiên trong nội tâm thật là hưng phấn, hóa vàng mã liên tục đánh ra, khỏa khỏa hỏa cầu trong chớp mắt thành hình, gào thét lên phóng tới này xui xẻo thánh quang cuồng lang. Liên tục gặp trọng kích cuồng lang cũng là bị khơi dậy hung tính, nó hiện tại đã có kinh nghiệm, không dám ngạnh kháng kia tiểu khô lâu vung ra hỏa cầu, kiện tráng thân thể trái chuyển phải rời, sừng sốt để cho những cái này hóa vàng mã tất cả đều thả không. Phân thân hắc ám cốt gấu nhìn đúng cơ hội, tại thánh quang cuồng lang tránh né hỏa cầu trong chớp mắt nhào tới, đi lên chính là một chiêu gấu chảo tê liệt, hướng phía cuồng lang ra lông đại lực xé. Xì, 171, Tô Nhiên nhân cơ hội này, hóa vàng mã cấp tốc ném ra, hồ tại thánh quang cuồng lang kia tán để đó thánh khiết trên người khí tức. Bành, 260, ai, lần này không có bạo kích có phần không được để ý, ngao. Cuồng lang tránh thoát, trên người vẻn vẹn hiện ra hồng sắc hào quang, đem nó kia trắng noãn thân thể đều cho nhuộm thành huyết hồng sắc, tất cả thân sói phát tán khí thế, trong chớp mắt lăng lệ hơn nhiều. Chủ động kỹ năng, dã thú bản năng. Phiền toái, này cuồng lang công kích lại tăng lên 20, còn có bị động kỹ năng thánh quang chế tài, chuyên môn khắc chế hắc ám sinh vật, phân thân của mình có thể kiềm chế không được bao lâu. Tô Nhiên trong nội tâm phạm vào buồn, tuy bây giờ là chính mình áp chế cuồng lang đánh, nhưng này tiệc vui chóng tàn, một hồi ma pháp của mình giá trị hao hết sạch kia chỉ có rơi xuống đất chờ chết. Có thể chính mình chỉ có hương nến có thể gia tăng lượng MP, nhưng nếu như lúc này sử dụng hương nến, đây không phải là cùng tự tìm chết không khác. Hương nến sử dụng vô pháp di động, thời gian quý giá, không thể trì hoãn. Tô Nhiên nhìn phía dưới cuồng lang, tiếp tục hướng đầu kia cuồng lang ném lấy hóa vàng mã, để có thể càng lớn hạn độ giảm bớt lượng máu của nó. Thánh quang cuồng lang lúc này tuy kích phát dã thú bản năng, cũng không có đánh mất lý trí, lúc này nó làm ra quyết định trước đêm này cốt gấu cho tiêu diệt, lại tìm cơ hội, tranh thủ nhất cử tiêu diệt kia rảo hoạt tử linh khô lâu. Chết tiệt hắc ám sinh vật, chịu chết đi. Cuồng lang toàn thân tuôn động khí thế tựa như kia lợi kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén vô cùng, khóa chặt lại hắc ám cốt gấu kia khung xương khổng lồ, đột nhiên nhào tới. Giống, hắc ám cốt gấu phản ứng không chậm, tại cuồng lang công tới thời điểm, gấu giống sóng trong chớp mắt dùng ra, sóng âm chấn động hướng phía thánh quang đầu của cuồng lang oanh kích mà đi. Góc truyện audio.com, cuồng lang lần nữa trúng chiêu, nó bỏ qua trên người toát ra tổn thương, hung lệ công hướng phân thân hắc ám cốt gấu. Bành, 1098, may mắn bạo kích, 549, phản chấn tổn thương trốn tránh không ra hắc ám cốt gấu bị cuồng lang cho té nhào xuống đất, xương sườn bị cuồng lang bén nhọn lợi chảo cho ngoan lệ quét chúng, trực tiếp tạo thành hơn 1000 tổn thương. Thật là khủng khiếp bị động kỹ năng, thánh quang chế tài. Lơ lửng Tô Nhiên nghĩ mà sợ không thôi, nếu như bị này bạo lực cuồng lang cho nhào tới, cho mình một móng vuốt e rằng hiện tại đã sớm trang bị chật ních a, khá tốt này cuồng lang không biết bay. Bất quá, nói lại, hắc ám cốt gấu phản chấn kỹ năng, thật sự là quá cho lực, sinh sôi chấn mất cuồng lang hơn 500 lượng máu. Đây tương đương với chính mình một lần bạo kích qua ha ha. Nhìn xem còn thừa lại hơn 1000 chút huyết thánh quang cuồng lang, Tô Nhiên nội tâm bất an ngược lại là vững vàng rất nhiều. Ha ha, thắng lợi thiên bình quả nhiên là hướng chính mình đây đấy. Cách chương.